Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1707, tuyệt mệnh. Rầm rầm rầm hưu, thế giới thiên tiên bên trong, hoàn toàn bị Thạch Đầu Tử nắm giữ, gần như giống như là thi đấu biểu diễn như thế chiến đấu. Vẫn ở chỗ cũ kéo dài bên trong Tử Vi Đại Đế giả bộ vô cùng phẫn nộ. Lấy chính mình cái gọi là toàn lực, không ngừng vũ động thiên ý kiếm, chém Lăng Tiêu Bảo Điện Pháp Bảo bên trong, tan biến trọng sinh Hạo Thiên Đại Đế. Trên thực tế, hắn làm càng nhiều là thủ hộ, để cho đối phương càng an toàn trọng sinh, sẽ không để cho nhân nhìn ra sơ hở về phần ngự đạo tử bên này. Cũng là trực tiếp liền đến điểm mấu chốt thượng tương đương hắn hư vô thần thương. Ngay đầu tiên, bị mang theo khống chế lực đều biến hư vô thần thương. Lúc này đụng vào nhau hư không có sức mạnh lẫn nhau đụng nhau. Thanh âm là rất vi diệu cùng đặc thù, cho nên mọi người không có cảm giác được cái gì. Chiêu thứ nhất đụng nhau đã xong, về phần kết quả, mọi người ngược lại là có thể thấy rất rõ ràng ngự đạo tử là rất mạnh. Có thể là mình một bộ phận thực lực, thật ra thì còn ở phía dưới Tử Vi hai người kiềm chế bên trong vả lại. Bây giờ đều biến, đan thể thực lực căn bản không kém cùng hắn. Ngoài ra còn có đáng sợ trưởng khống giả lực, tiến hành một cái toàn diện áp chế, cho nên ngự đạo tử vị này đã từng đại thần sử loại kém nhất nhân, bị cưỡng ép đánh lui mấy vạn dặm, mới miễn cưỡng dừng lại chính mình thân hình, thở hồng hộc, tương đối cố hết sức. Phụ thần, ta thật là bị lừa ngài mắt tinh à. Ngài nhìn kỹ một chút phía dưới chiến đấu, Tử Vi rõ ràng cho thấy làm bộ, hắn đang bảo vệ thiên hạo, bọn họ mới là phản đồ, trên dưới giáp công, bên kia hắn đều không giải quyết được ngự đạo tử, lại vào thời khắc này lớn tiếng hướng về phía Thạch Đầu Tử kêu. Hy vọng có thể để cho phụ thần thấy sơ hở Tử Vi nơi này đại đế. Một bên Bính Sát vừa hướng ngự đạo tử kêu ầm lên. Hảo huynh đệ, dùng sức ly gián bọn họ đi. Mặc dù hai người chúng ta phần thắng đều đã rất mong manh, ta tin tưởng ngươi giống như ta, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng, cho nên chúng ta đồng thời cố gắng được chứ. Cho dù chết cũng phải chung một chỗ. Tử Vi đại đế nói chuyện thật đúng là thập phần chân tình, tương đương đem hai người quan hệ phóng thập phần gần sát phía trên trong hư không. Thạch Đầu Tử cười nhạt một tiếng, còn lại thần sứ môn từng cái phẫn nộ chỉ phía dưới ngự đạo tử nói: đi ngươi, đến lúc này lại còn tới một bộ này, ta xem ngươi là biết rõ hẳn phải chết, cho nên mới nói tiếp. Ngươi vọng lật đổ hết thảy, nằm mơ đi đi, hư vô tiên quân chính là cường đại nhất, đều biến. Thay chúng ta giết hắn, những thứ này thần sứ môn cao giọng mắng, tựa hồ thật tương đương oán hận ngự đạo tử đều biến bên này. Cũng đương nhiên hưng phấn liên tục, ứng những người này yêu cầu trong tay lần nữa ngưng tụ lại. Mang theo trưởng khống giả lực, hư vô thần thương, nhân như rồng cuốn hổ chồm một dạng đâm phá hư không vạn giới. Mang theo vô biên vô hạn khí tức cường đại, trực tiếp bạo lực sát hướng ngự đạo mà tới. Rầm rầm rầm, phốc, ngự đạo tử đã không phải là đều biến đối thủ, nhiều phương diện kiềm chế bên dưới, hắn lực lượng đã kém đi ra ngoài một mảng lớn. Lần này đối kháng chính diện, đó là càng đánh càng thêm kịch liệt uy mãnh, đưa đến ngự đạo tử không ngừng lùi lại, không ngừng sa sút, thậm chí ở sơ ý một chút thời điểm, trên người còn bị xuyên ra một cái lỗ tới hư không có sức mạnh đâm thủng vết thương, đều là trống trơn, trong đó cũng sẽ không có máu tươi chảy như dòng nước mà ra cái gì, nhưng là lại cũng sẽ không khép lại vốn là thời điểm. Ngự đạo tử dĩ nhiên có thể bình thường khôi phục, nhưng là bây giờ không được, chỉ vì Giang Vưu Khả khống chế lực quá mức cao đẳng, hấp thu vào trong đó sau này, át chế hư vô cường đại, vết thương này mới sẽ không khép lại một chút thương hoạn bên dưới. Đó chính là thực lực càng chưa đủ mấy cái chính diện giao phong bên trong. Ngự đạo tử đã bị áp chế miệng phun máu tươi. Đường đường đại đế đỉnh phong tồn tại. Hôm nay liền muốn chết tại chỗ trạng thái cực kỳ kém bên trong. Ngự đạo tử lần nữa hướng về phía nơi này thạch đầu tử. Cao giọng kêu, phụ thần, ngài tại sao cũng không tin ta ư? Ta nói đều là thật a. Ta đối với ngài trung tâm cảnh cảnh, ta thật không có lừa ngươi, ta cũng không có phản bội, ta là thật tâm, mà vào lúc này, phía trên thạch đầu tử, rốt cuộc nói chuyện ngoài mặt hắn lời nói, chỉ có đơn giản hai chữ, ngu xuẩn, nhưng là ở trên thực tế, hắn thần niệm lực, lại hóa thành một vệt sáng, tiến vào ngự đạo tử thế giới thức hải bên trong, ở ngự đạo tử thần phủ bên trong. Thạch đầu tử ngưng tụ thành hình, trực tiếp với hắn ý thức tiến hành căn bản nhất trao đổi bản thân. Ta đối với ngươi chết rất bình thản, nhưng là ngươi như vậy trung tâm, ta có chút lời nói muốn nói với ngươi, à, phụ thần, ngài hiểu biết chính xác nói, ta thì nói ta sẽ không bạch cố gắng vô ích, ngài có phải hay không là tới cứu ta, ngài là để cho ta diễn trò sao? Ngự đạo tử phảng phất bắt rơm giả cứu mạng như thế vừa nói. Hắn cho là này là mình cơ hội. Phụ thần tới sau này. Hắn liền không nhất định yêu cầu tử không phải sao. Nhưng là thạch đầu tử phía sau lời nói. Để cho cả người hắn tan vỡ. Ngự đạo tử a ngự đạo tử. Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn thấy gì sao? Ta chính là không muốn dùng ngươi mà thôi, thiên hảo cùng đều biến. Đều là chúng ta, tử vi cũng là chúng ta. Ngươi hiểu, bằng không, ngươi làm sao biết rơi vào nông nỗi này? Cái gì? Ta không tin, không phải như vậy. Ngự đạo tử ở trong nội tâm. Điên cuồng tuyệt vọng giống to. Hắn căn bản không thể tin được như vậy. Sự tình xuất hiện ở hư vô tiên quân bên trong tương đương thạch đầu tử. Thần niệm, lại một lần nữa cười nhạt. Lưu lại một câu, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ngu xuẩn. Sau khi cả người nhanh chóng biến mất ở ngự đạo tử thế biển trong thế giới thực tế trải qua đại chiến. Ngự đạo tử cấp tốc rơi xuống, bị áp chế đầu cũng không ngẩng lên được, nhưng là vào lúc này. Hắn như cũ càng hốt hoảng điên cuồng lắc đầu trong miệng. Phảng phất mê sảng như thế, tí tách méo mó không ngừng, Nguyên lai thứ hai đại thần sử đều là giả. Hư vô tiên quân các anh em. Thạch đầu tử là giả. Hắn là tên lường gạt. Hắn không phải chúng ta đại thần sứ. Hắn và tử vi bọn người là một nhóm. Các ngươi mau tỉnh lại. Nhanh báo cho biết đại thần sử a nha. Ngự đạo tử rốt cuộc ở thạch đầu tử chỉ điểm bên trong. Nghĩ thông suốt hết thảy, nhưng là này lại có thể như thế nào? Khóe miệng của thạch đầu tử có chút móc một cái, nhàn nhạt mà cười nói, ta cùng đại thần sứ, chính là hai thể một mạng chung nhau phân thân quan hệ. Ngươi nói hắn sẽ nhận lầm người, cái này bêu xấu phương pháp, có phải hay không là quá mức tồi đây? Thật là không có ý tứ, đúng vậy, đại thần khiến cho bọn hắn là người nào? Toàn bộ thần sứ đều cảm thấy ngự đạo tử loại thuyết pháp này hãy cùng phóng dám không có gì khác nhau, từng cái diễu cợt cái gì đã như nước thủy triều xuống, để cho đều biến giết chết đối phương tiếng hô đạt đến tới đỉnh phong. Mà lúc này đây ngự đạo tử thật ra thì cũng tương đương với tâm thần toàn diện tan vỡ, đối kháng bên trong đã hoàn toàn không được, đều biến nắm cơ hội này. Trong tay thần thương một cái động tác, kích thích ra chỗ này chính mình tối cường lực lượng, một thương tuyệt mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.